Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Cường Long cùng Địa Đầu xả nãi ba thánh kỵ sĩ. Dự tính đến 2022 năm, chúng ta Giang Nam Tân Thành đem kiến thiết trở thành một tòa trí năng hóa siêu cấp thành thị tổng hợp thể, có được tam gia cấp 5 sao xa hoa khách sạn. Trong đó bao gồm một tòa vượt qua ngũ tinh bạch phàm tửu điếm. Đến lúc đó sẽ trở thành hàng châu kem mứt nhãn hiệu. Cùng với giỏi giang nữ tử tràn ngập kích tình giảng dài. Hình chiếu màn sân khấu hình ảnh không ngừng biến ảo. Cao thanh vệ tinh địa đồ hoán đổi thành 3 chiều 3D quan sát đồ. Trước kia thôn trấn nhanh chóng hóa thành bình địa. Một lay động nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Là bắt mắt nhất, không thể nghi ngờ là sừng sững tại lâm giang chi tây trăm tầng cánh buồm tửu điếm. Làm cho người ta nhìn xem không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Nàng cuối cùng tổng kết nói, nghe nói tiền giang bờ nam lâm giang chi địa có tiềm long ẩn sâu. Chúng ta muốn làm, chính là để cho này đầu tiềm long bay lên không bay cao. Trong phòng lặng im một lát. Ngồi ở viên bân bên trái anh Tuấn nam tử đầu tiên đập vang dội thủ trường. Sau một khắc, tất cả mọi người đi theo vỗ tay, liền canh giữ ở môn khẩu bảo tiêu cùng chờ đợi triệu kiến quan trí còn cũng không ngoại lệ. Giỏi giang nữ tử âm thầm buông lỏng một hơi, khom người mỉm cười nói, cảm ơn, viên bân quay đầu nhìn về phía anh Tuấn nam tử, mang theo đắc ý hỏi, Minh Chiết ca. Ngươi xem chúng ta làm phương án như thế nào đây? Bộ này Giang Nam Tân Thành quy hoạch kiến thiết phương án vài lần dễ dàng bàn thảo. Hắn tự mình tham dự trong đó bày mưu tính kế. Đối với vừa mới lấy ra cuối cùng bản phương án, tự cho là không chê vào đâu được vô cùng hoàn mỹ. Đương nhiên phải ở trước mặt đối phương khoe khoang một phát. Vị này khí chất âm nhu nam tử đến từ đế đô. Kinh thành thất đại gia nhất Trần gia dòng chính đệ tử. Hắn là với tư cách là Trần nhà đại biểu xuôi Nam Hàng Châu. Chủ trì vận tác tiền giang bờ Nam Giang Nam Tân Thành hạng mục. Một con rồng mạnh mẽ, nhưng mà bởi vì cái gọi là cường long không áp địa đầu xa. Trần gia khẩu vị lớn hơn nữa, muốn nuốt vào Giang Nam Tân Thành lớn như thế bàn miệng cũng là không thể nào làm được. Cho nên tuyển Giang Đông Viên gia với tư cách là hợp tác đồng bọn nhất. Tới cộng đồng khai phát hạng mục này, luận gia tộc thực lực, thế lực cùng lực ảnh hưởng, Giang Đông Viên gia khẳng định so ra kém kinh thành Trần gia. Nhưng tự nhận địa đầu xà Viên Bân cũng không muốn đối với Trần Minh Chiết cúi đầu xưng thần. Không thiếu được muốn cùng người sau đừng manh mối, đang hỏi Trần Minh Chiết đồng thời. Viên Bân khóe mắt liếc qua lại là nhìn về phía ngồi ở mặt khác hơi nghiêng nữ tử. Vị này thân mặc quần trắng thanh lịch nữ tử tên là Diệp Ánh Tuyết. Trần Minh Chiết biểu muội, ấn Trần Minh Chiết thuyết pháp là mang tới thấy từng trải. Viên Bân lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Ánh Tuyết, hồn phách tối thiểu bị câu đi một nửa. Diệp Ánh Tuyết cũng không phải loại kia khói lửa xem mị đi nữ nhân. Tuy nàng dung mạo dáng người vô cùng tốt, thế nhưng khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc, ngồi đến bây giờ liền một câu đều không có nói qua. Cấp nhân lấy vô pháp tiếp cận cảm giác, nhưng lầu lịch bụi hoa Viên Bân rất rõ ràng. Giống như vậy băng sơn mỹ nhân một khi thượng thủ thường thường nhiệt tình như lửa. Tại giường tre giữa nhất là làm cho nam nhân mất hồn bất quá. Chân chính cực phẩm. Viên Bân lúc trước hiến mấy lần ân cần đều không thể chiếm được mỹ nhân cười cười. Ngược lại bị kích phát ra chinh phục dục vọng. Mà đối với Viên Bân khoe khoang, Trần Minh Chiết cười nhạt một tiếng nói. Rất đặc sắc, ta đối với bộ này hạng mục phương án không có ý kiến. Hắn nói chuyện tế thanh tế khí, có phần mềm nhũn hương vị. Thế nhưng, đang lúc Viên Bân lộ ra vẻ đắc ý, Trần Minh Chiết bỗng nhiên chuyển giọng, Lâm Giang Trấn phá bỏ và rời đi nơi khác, phóng tới Giang Nam hơn nửa năm quá trễ. Ta hy vọng Giang Nam Tân Thành đầu kỳ kiến thiết có thể qua Giang Nam sơ khai mới. Viên Bân nhất thời sững sờ, trần chờ một chút nói, Lâm Giang Trấn có hơn 3 vạn nhân khẩu, trong trấn tất cả lớn nhỏ phòng ở liền có hơn 1.000 tòa nhà. Cộng thêm xung quanh nhà xưởng xưởng, chuyển rời độ khó rất cao. Chúng ta trước mắt đang tại làm phá bỏ và rời đi nơi khác thu xếp điều tra. Mặt khác Giang Nam Tân Thành hạng mục phương án cũng cần tỉnh hội nghị phê duyệt thông qua. Cho nên, hạng mục phê duyệt tháng sau liền có thể thông qua. Trần Minh Chiết trực tiếp cắt đứt hắn lời. Các ngươi muốn làm, chính là chọn nhanh hoàn thành Lâm Giang Trấn chuyển rời công tác. Viên Bân nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn vừa mới dâng lên kiêu ngạo bị Trần Minh Chiết một trưởng cho vỗ xuống. Nếu đổi lại là người khác nói có thể tại tháng sau thông qua Giang Nam Tân Thành hạng mục phê duyệt. Viên Bân tuyệt đối sẽ đương chê cười tới nghe. Tỉnh hội nghị đám nghị viên kia nhóm mỗi cái đều là lão hồ ly. Không có hoàn thành lợi ích phân phối liền dự đoán được bọn họ tán thành phiếu. Vậy đơn giản nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng Trần Minh Chiết, hoặc là nói Trần Minh Chiết sở đại biểu kinh thành Trần gia thật sự có nói như vậy lực lượng. Nhưng mà Viên Bân chính mình lại không có khả năng vỗ lồng ngực nói cam đoan 6 tháng cuối năm. Hoàn thành Lâm Giang Trấn phá bỏ và rời đi nơi khác. Bởi vì hắn tại như vậy hạng mục lớn thượng căn bản không có bao nhiêu quyết định biện pháp quyền. Khí thế thượng lập tức thua một mảng lớn. Nhìn thấy Viên Bân quẫn bách, Trần Minh Chiết không có đuổi cùng giết tận. Cười cười nói, Bân thiếu. Ta cũng biết phá bỏ và rời đi nơi khác công tác rất khó làm. Chuyện này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Cũng không phải dùng gấp trong chốc lát. Mọi người chúng ta chân thành hợp tác. Tin tưởng nhất định có thể lấy được cùng chung thắng. Đúng đúng đúng. Viên Bân đạt được bậc thang. Nhanh chóng thuận thế hạ xuống. Hợp tác cùng chung thắng. Hắn quay đầu đối với bên cạnh thị nữ phân phó nói. Dâng trà. Lúc này Viên Bân mới một lần nữa chú ý tới đang đứng tại góc hẻo lánh bên cạnh Quan Chí Còn. Nhăn cau mày hướng đối phương vẫy tay. Quan Chí Còn lập tức đi tới. Cúi đầu khom lưng. Viên thiếu. Viên Bân trầm giọng nói. Lão Quan, ngươi nói mang bảo vật qua để ta trưởng trưởng nhãn. Kia ta cho ngươi biết. Nơi này đang ngồi đều là người sáng suốt. Ngươi cũng đừng lấy cái gì rách dưới đồ chơi tới lừa gạt ta. Để ta thật mất mặt a. Hôm trước Viên Bân đón đến Quan Chí Còn gọi điện thoại tới. Nói là thu món hiếm có đồ chơi thỉnh hắn xem qua. Lúc ấy Viên Bân không có như thế nào để trong lòng. Thuận miệng qua loa 2 câu. Không nghĩ tới hôm nay Quan Chí Còn lại gọi điện thoại xin chỉ thị. Hắn dứt khoát làm cho đối phương đem đồ vật đưa đến bên này. Vừa mới bị Trần Minh Chiết ép buộc một chút, Viên Bân tâm tình không phải là rất sung sướng. Bởi vậy ngữ khí có chút nghiêm khắc. Quan Chí Còn nghe hai chân mà run rẩy, bởi vì hắn biết rõ để cho Viên thiếu thật mất mặt hậu quả hội là dạng gì. Hận không thể nặng nề mà phiến chính mình một trường để cho ngươi nhiều chuyện. Kỳ thật Quan Chí Còn chủ yếu là nghĩ vuốt mông ngựa. Trên nguyên tắc là không có sai. Vấn đề là Viên đại thiếu không phải là cái lòng dạ rộng lớn người. Nếu đồ vật để cho hắn không hài lòng, Quan Chí Còn vỗ mông ngựa đến đùi ngựa, chẳng phải là tự tìm tội chịu. Nhưng giờ này khắc này Quan Chí Còn đã đâm lao phải theo lao. Nhanh chóng đem sớm đã chuẩn bị cho tốt đồ vật cung kính địa trình lên. Hắn mang tới là một cái ngăn nắp đen đàn hộp gỗ. Dài rộng cao đều cũng chỉ có 3 tấc. Cái hộp chế tác rất tinh xảo. Bất quá không là cái gì đồ cổ lão vật. Ngài thỉnh xem qua, đem đàn hộp gỗ bày ở Viên Bân trước mặt. Quan Chí Còn rút về 2 tay lui về phía sau 1 bước. Cúi người không có một lần nữa thẳng lên. Viên Bân lườm Quan Chí Còn nhất nhãn. Đưa tay mở ra nắp hộp. Đại khái là xuất phát từ hiếu kỳ a, Trần Minh Chiết cùng vị kia lạnh lùng như băng Diệp Ánh Tuyết đồng thời quăng tới ánh mắt. Nắp hộp xốc lên, chỉ thấy tại ám tử sắc lông nhung thiên nga trên vải bày đặt một mai kim tệ. Nó phát tán ra hào quang tại trong chớp mắt chiếu rọi ở chung quanh sở có người trên mặt. Sáng ngời bắt mắt nhưng vô cùng nhu hòa, một chút cũng không chói mắt. Ô, Trần Minh Chiết trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nhịn không được nhìn về phía Diệp Ánh Tuyết. Diệp Ánh Tuyết thần sắc có chút ngưng trọng. Viên Bân sững sờ, hỏi, lão quan, đây là ngươi nói bảo vật? Hắn nhìn này mai kim tệ trừ rất tân rất sáng nhìn lên rất đẹp ra. Không có cái gì thần kỳ địa phương. Thân là Kim Ngọc Phúc tập đoàn Thiếu Đông gia. Viên Bân gặp qua hoàng kim không biết có bao nhiêu. Hắn cũng không có chú ý tới bên người Trần Minh Chiết cùng Diệp Ánh Tuyết hai người thần sắc. Viên Thiếu, sự việc liên quan chính mình thân gia tánh mạng. Quan Chí còn liên tục không ngừng địa giải thích nói. Này mai kim tệ vô cùng đặc thù, ta dùng dụng cụ nhiều lần kiểm tra đo lường qua, nó độ tinh khiết là 100%, không có bất kỳ tạp chất, 100% vàng ròng. Viên Bân đều cười, ngươi nói đùa gì vậy? Trên đời nơi đó có 100% vàng ròng, cứ việc hiện tại khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt, cũng không cách nào chiết xuất 100% độ tinh khiết hoàng kim. Bình thường trên thị trường tiêu thụ hoàng kim chế phẩm, 24K liền cam chịu, sao mặc định, vì vàng ròng, đo đạc đi ra ngoài là như vậy, cũng có thể là trong tiệm dụng cụ độ chính xác không đủ cao. Quan Chí còn nuốt nuốt nước miếng, cho mình lưu lại mảnh đường lui, tiếp tục nói, còn có, nó độ cứng vô cùng cao. Ta thử qua dùng kim cương đao ở phía trên đều vạch không xuất bất cứ dấu vết gì. Ngài có thể thử một chút vì ngăn ngừa bị Viên Bân lần nữa nghi vấn. Quan Chí còn nhanh chóng lại đưa lên một chi sớm đã chuẩn bị cho tốt kim cương đao. Viên Bân bán tín bán nghi địa tiếp nhận. Nếu như nói 100% vàng dòng kiểm tra đo lường kết quả có thể là dụng cụ vấn đề. Kia dùng kim cương đao đều vạch không ra vết thương kia hoàn toàn không khoa học. Bởi vì vàng ròng phẩm chất rất mềm, dùng móng tay cũng có thể đơn giản địa kéo ra dấu vết. Hắn không có lập tức cầm kim tệ thử đao, mà là trước tại khay trà thượng dùng sức đồng dạng dưới cầu phiếu phiếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục